Chương 301, nhớ lại không phải khỏe mạnh đồ đạc 4 năm. Cả cụ rủ cư nhiên bị treo giải thưởng, hơn nữa tiền truy nã cao như vậy. Cờ tí nạ cầm một cái liên quan tới treo giải thưởng tờ danh sách, hiện tại cả cụ rủ số tiền thưởng là cao nhất, dưới đất chợ đêm đã vượt qua mỗi bên thôn ảnh. Cái này rất bình thường có được hay không, dù sao cả cụ rủ giết chết đại danh nhi tử, còn giết chết hổ cả nhi tử, tiền truy nã không cao mới là lạ chứ. Khi giả chứng kiến sau đó, cũng không cảm thấy có cái gì kinh ngạc, về sau cả cụ rủ tại nhận giới trong, sợ rằng nửa bước khó đi. Dựa theo cả cụ rủ cái kia tham tiền tính cách, không biết hắn nếu như biết mình đầu như vậy đáng giá, có thể hay không cầm đầu của mình đi đổi tiền đâu. Sĩ giả vừa cười vừa nói. Dĩ nhiên, sĩ giả cũng chỉ là nói đùa, dù sao cả cụ rủ không ngốc, lại như thế nào nhìn kỹ tiền như mạng, cũng không khả năng chém đầu của mình đi đổi tiền. Kỳ thực ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc là người nào dùng tiền muốn mua hỏa quốc đại danh trưởng tử đầu A Cở Tì Nà 107 nghi ngờ hướng về Sĩ giả hỏi. Cái này kỳ thực rất dễ đoán chắc, đối với người nào có lợi nhất, đó chính là người nào, nhất định là hỏa quốc đại danh còn lại nhi tử. Hỏa quốc đại danh nhi tử không chỉ một, thế nhưng người thừa kế cũng chỉ có một, cho nên hắn những thứ này nhi tử trong, tranh đấu gay gắt chắc chắn sẽ không thiếu. Bất quá cả cụ rủ lá gan ngược lại thật đại, như vậy treo giải thưởng nhiệm vụ thật vẫn dám tiếp. Chợ đêm cũng rất trâu bò, thậm chí ngay cả như vậy treo giải thưởng nhiệm vụ cũng dám thả ra ngoài. Có vài phần sức mạnh A kỳ thực chợ đêm từ thời kỳ chiến quốc cũng đã tồn tại, khi đó còn không có ngũ đại nhẫn thôn đâu. Chợ đêm tồn tại thời gian so với ngũ đại nhẫn thôn tồn tại thời gian đều dài hơn. Có thể một mực tồn tại tiếp, cũng không phải là chợ đêm có cường đại cỡ nào, mà là nhu cầu, một ít không tốt đặt ở trên mặt nổi sự tình, đều có thể đi qua chợ đêm. Chính là bởi vì như vậy, chợ đêm mới có thể tồn tại lâu như vậy. Bất quá lần này chợ đêm sợ rằng phải gặp, cũng không tin hỏa quốc cổ nổ hạ thôn sẽ không giận lây sang chợ đêm, cho dù chợ đêm sẽ không bị triệt để hủy diệt, nhưng là tuyệt đối là một sự đả kích nặng nề. Đã đi ra 5 ngày, chúng ta cũng cần phải trở về A-si-giả hướng về Cờ Tì Nạ hỏi. Lẽ nào Si-giả ngươi ghét bỏ cùng với ta rồi sao? Cờ Tì Nạ chớp con mắt hướng về Si-giả hỏi. Đương nhiên không có, ta cho dù là ghét bỏ tự ta, cũng tuyệt đối sẽ không ghét bỏ ngươi. Gạt ngươi. Cờ Tì Nạ mặc dù nói Sĩ giả gạt người, bất quá Cờ Tì Nạ nụ cười trên mặt, là tuyệt đối không cách nào che giấu, trong lòng cảm giác ngọt nhẹ nhẹ. Trở về không nóng nảy nha, chúng ta chơi nữa vài ngày đi trở về. Sau khi trở về, liền không cách nào tiếp tục độc chiếm Sĩ giả, Cờ Tì Nạ thừa nhận mình là có chút lòng tham tiểu ích kỷ, bất quá nữ nhân mặt đối với nam nhân của chính mình thời điểm, đều sẽ như vậy. Nếu như không phải thật yêu, thực sự không cách nào buông xuống nói. Người nào lại nguyện ý cùng nữ nhân khác chia sẻ nam nhân của chính mình đâu. Hiện tại Cờ Tì Nạ biểu thị, chính mình liền muốn lích kỷ một lần, dù cho các lộ ủy chữa sau khi trở về, sẽ bị Tsuna, Mị Cổ Tỏ các nàng thảo phạt, mình cũng nhận. Ôm Sĩ Dạ cánh tay, Cờ Tì Nạ hướng về Sĩ Dạ làm nũng, cuối cùng Sĩ Dạ vẫn là không có tránh thoát Cờ Tì Nạ làm nũng thế tiến công. Sĩ Dạ biểu thị Cờ Tì Nạ làm nũng thế tiến công quá mạnh mẽ, chính mình căn bản là gặp không được. Gật đầu đồng ý mang nữa Cờ Tì Nạ chơi vài ngày. Cờ Tì Nạ lập tức làm ra tư thế chiến thắng, lại có thể cùng Sĩ Dạ đơn độc chờ lâu mấy ngày, hài lòng, Cờ Tì Nạ cảm giác mình tâm lý đã thỏa mãn. Được rồi, Cờ Tì Nạ chính là như vậy dễ dàng thỏa mãn. Cùng Cờ Tì Nạ chơi nữa vài ngày, sau đó Sĩ Dạ bọn họ chuẩn bị phản hồi họa vợ quốc, nếu không xủ nạ các nàng liền muốn tạc mau đi ra tìm hắn. Bất quá đi về phía trước. Sĩ Dạ còn có một việc tình muốn làm. Tới như thế vắng lặng địa phương làm cái gì? Cờ Tì Nạ nghi hoặc không hiểu hướng về Sĩ Dạ hỏi. Đột nhiên mang theo nàng tới đây cái hoang giao dã ngoại không người địa phương, chẳng lẽ là muốn tới điểm kích thích sao? Cờ Tì Nạ suy nghĩ một chút, gương mặt liền đỏ bừng. Không nên không nên, tuyệt đối không được. Cờ Tì Nạ hướng về Sĩ Dạ khoát tay. Cái gì a? Sĩ Dạ nhìn Cờ Tì Nạ, cảm giác mạc danh kỳ diệu. Cờ Tì Nạ mới vừa rồi rốt cuộc là ở nhớ lại cái gì a? Ngươi không sẽ là nhớ lại không phải khỏe mạnh đồ đạc a? Sĩ Dạ hoài nghi hướng về Cờ Tì Nạ hỏi. Không thể không nói Sĩ Dạ là đã đoán đúng, thế nhưng Cờ Tì Nạ đương nhiên là sẽ không thừa nhận. Không có, ta tuyệt đối không có nhớ lại bất luận cái gì không phải khỏe mạnh sự tình, ta dám phát thệ. Tuy là Cờ Tì Nạ phủ nhận, thế nhưng trên mặt hắn đỏ bừng biểu tình, hoàn toàn đã bán đứng chính mình. Cờ tí nà ngươi nghĩ đến cái gì không phải khỏe mạnh sự tình, có thể cùng ta nói một cái, ta nói bất định có thể thỏa mãn ngươi à. Ski dạ trêu đùa lấy hướng về cờ tí nà nói rằng, không có, ta đều có nói hay chưa, ngươi còn dám nói, ta đánh liền ngươi à. Cờ tí nà đầy mặt uy hiếp hướng về ski dạ giơ lên nắm tay. Mỗi lần cờ tí nà thẹn quá thành giận thời điểm, đều sẽ như vậy, hiện tại cờ tí nà chính là thẹn quá thành giận. Căn cứ Ski Dạ kinh nghiệm của mình, Ski Dạ biết không có thể tiếp tục trêu đùa Cờ Tì Nạ, hơn nữa Ski Dạ cũng muốn làm tránh sự. Hai tay rất nhanh kết ấn, trong nháy mắt vài cái ấn hoàn thành, sau đó chắp hai tay. Cái này kết ấn là thi quỷ phong tận Cờ Tì Nạ nhìn Ski Dạ kết ấn, sắc mặt thay đổi một cái, mặc dù không có cụ thể học qua thi quỷ phong tận cái này nhân thuật, thế nhưng Cờ Tì Nạ biết thi quỷ phong ấn kết ấn. Ski Dạ ngươi điên rồi. Tại sao phải sử dụng thi quỷ phong tận Cờ Tì Nạ hốt hoảng lôi kéo Ski Dạ tay hỏi. An tâm a Cờ Tì Nạ, ta cũng không có điên, ta chỉ là muốn gặp lại tử thần mà thôi. Ngươi sẽ không cảm thấy cái kia tử thần có thể lấy đi linh hồn của ta a Ski Dạ để Cờ Tì Nạ an tâm. Cái kia tử thần căn bản cũng không có năng lực mang đi linh hồn của hắn, cho nên Ski Dạ mới sẽ sử dụng thi quỷ phong tận cái này phong ấn thuật. Dù sao Ski Dạ sống thật tốt, đặc biệt tự tại. Đương nhiên sẽ không muốn lấy tự sát. Thật vậy chăng Cờ Tì Nạ lo lắng hướng về Ski Dạ hỏi. Đương nhiên là thực sự, lần trước Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ thi triển thi quỷ phong tận thời điểm, ta đã giải tử thần lực lượng, đối với ta không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ski Dạ xoa xoa Cờ Tì Nạ mái tóc, để Cờ Tì Nạ yên tâm. Cờ Tì Nạ tạm thời yên tâm lại, ngẫm lại đã cùng, lấy nàng đối với Ski Dạ hiểu rõ, nếu như là chuyện không có nắm chắc. Ski Dạ là tuyệt đối sẽ không làm. Đang khi nói chuyện, tử thần đã xảy ra rồi, lần này so với lần trước chứng kiến tử thần thời điểm càng rõ ràng hơn. Áo bào màu trắng, ác quỷ một dạng khuôn mặt, trên đầu có hai cái góc, trong miệng bốn. Ba cắn một bà đoàn nhận. Ski Dạ ánh mắt nhìn về phía tử thần thời điểm, tử thần ánh mắt cũng hướng về Ski Dạ nhìn qua. Tử thần, ngươi sẽ nói sao Ski Dạ hướng về tử thần hỏi. Tử thần không có mở miệng. Chỉ bất quá nhìn Ski Dạ ánh mắt, trở nên có chút trở nên nguy hiểm. Vừa mới xuất hiện tử thần, con mắt là nhắm lại tới, bất quá bây giờ mở mắt ra sau đó, u ám ánh mắt nhìn đi tới hơi dọa người, Cờ Tì Nạ đều bị lại càng hoảng sợ. Người này dáng dấp xấu như vậy, nhưng lại đáng sợ như vậy, Ski Dạ ngươi đem nó lấy ra rốt cuộc muốn làm gì à Cờ Tì Nạ hướng về Ski Dạ hỏi. Cờ Tì Nạ là thật không hiểu nổi, Ski Dạ vì sao phải bất chấp nguy hiểm. Sử dụng thi quỷ phong tận, đem tử thần cho triệu hoán đi ra đâu. Ta nếu đã biết triệu hoán tử thần, tự nhiên là có mục đích của ta. Ski Dạ cười nhạt, hướng về Cờ Tì Nạ nói rằng.